Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiều Mạn Tuyền khẽ hử một tiếng. Không có việc gì mới là lạ. Cậu không chịu nói, tớ dùng đầu gối cũng đoán được nha. Chắc chắn lại có liên quan tới gã lạnh lùng như băng nhà cậu, đúng không hả? À, mà không phải cậu nói anh ta đã đi công tác ở bên Mỹ rồi sao? Anh ấy đã về tối ngày hôm qua. Nghĩ đến những chuyện này tối nọ hôm qua, thì da thịt của cô không khỏi đỏ hồng lên một mảng. Kiều Mạn Tuyền lập tức nhìn ra manh mối, cười hai tiếng rồi nói: nếu ngày hôm qua chồng cậu về bên cạnh thì chắc chắn tối ngày hôm qua hai người rất là phấn kích chứ. Bây giờ cậu lại thở dài sao? Hay là tại tối ngày hôm qua anh ta biểu hiện không đủ tốt, không đạt tới yêu cầu của cậu hả? Mới là không phải. Lời vừa thốt ra, Nhàn Từng Từng lập tức hối hận, bởi vì vẻ mặt xa xét của bản thân khiến cho đôi mắt của cô tràn ngập hơi nước. Mạn Tuyền à, cậu thật là đáng ghét. Thật là vừa tức giận vừa buồn cười, Nhàn Từng Từng không hề kiên kỵ, giờ nắm đấm mềm mại lên giả bộ đánh bạn một cái. Hai người cười đùa một trận, rốt cuộc vẻ mặt của Kiều Mạn Tuyền nghiêm túc trở lại. Cậu đó, tuổi thanh xuân tươi đẹp đều dâng hết cho vị phó tiên sinh kia, khiến một đống nam sinh muốn theo đuổi cậu, chỉ cần nhìn vào chiếc nhẫn kết hôn trên tay cậu đã mất hết hy vọng rồi. Từng Từng à, như vậy có đáng hay không? Nhàn Từng Từng không do dự mà gật đầu. Đáng chứ, ở trong mắt tớ, Hạ Phong chính là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Võ Hạo Phong hơn cô 10 tuổi, anh vốn là trợ thủ đắc lực nhất, cũng là trợ thủ đáng tin cậy nhất ở trên người của Nhan Dẫn Long, bà của Nhan Tương Tương. Khi được ba cô đưa về bên mình, anh chỉ là một đứa bé mồ côi, 13 tuổi. Sau đó anh tỏ ra là người có tài kinh doanh, rồi lại giúp Nhan Dẫn Thần mở rộng toàn bộ xí nghiệp Long Thịnh, đưa sự nghiệp điện tử mở rộng đến Đông Nam Á và châu Mỹ thành công, trở thành tập đoàn quốc tế lớn mạnh. Nhan Dẫn Long không có con trai, chỉ có Nhan Tương Tương là một hòn ngọc quý trên tay. 3 năm trước, Nhan Dẫn Long phát hiện mình đã bị ung thư giai đoạn cuối. Ông rất khát kiên quyết cả con gái mình. Lúc ấy, mới học năm đầu đại học cho Phó Hạo Phong, cũng đưa cả xí nghiệp Long Thịnh vào tay của Phó Hạo Phong quản lý. Còn Nhan Dẫn Long, đến tuần thứ 2 sau đám cưới của hai người, cũng đã ra đi ở nhà riêng. Đối với Nhan Tương Tương mà nói, mặc dù trước khi kết hôn, cô không có chút tình cảm nào với Phó Hạo Phong, nhưng cô rất quen thuộc với anh. Cô thường xuyên thấy anh xuất hiện bên cạnh bố, khí chất lạnh lùng thần bí, khuôn mặt anh Tuấn mang theo vẻ trêu người, khiến người ta nhanh chóng phải ủ rột tim đập. Cô phải thừa nhận rằng bản thân mình đã bị anh hấp dẫn. Vừa trông thấy anh, trái tim nhỏ bé không thể khống chế được liền gục ngã một cách nhanh chóng, giống như bị phá vỡ bức tường phòng ngự ở nơi yếu đuối nhất, một chút cũng không hề rụt rè. Cô đã thích anh rồi, sau đó cô lại được ba kiên quyết cả cho anh. Cô không lo lắng bao lâu, lập tức đã gật đầu. Mà nguyên nhân vì sao Hạo Phong lại chấp nhận cưới cô biết tất cả đều không liên quan tới tình yêu. Bà cô có ơn với anh, anh bởi vì báo ơn mới đồng ý kết hôn với cô, chăm sóc cho cô cả một đời. Kết hôn 3 năm, anh đối với cô rất tốt, còn sự nghiệp của bố cô để lại, anh lại ngày càng xuất sắc, cô rất cảm kích. Mà ngoài cảm kích còn tràn đầy yêu thương. Tình yêu khiến cô trở nên kiên cường, cũng trở nên tham lam hơn. Có anh cả đời làm bạn vẫn còn chưa đủ. Cô hy vọng anh có thể vui vẻ, có thể cùng cô yêu nhau thật nhiều. Chỉ là vì sao Hạo Phong lại không muốn cô có thai? Này, tiểu thư Tương Tương yêu dấu hả? Cậu có thành ý một chút được hay không hả? Nói chuyện với người đẹp đây mà lại thất thần như vậy, thật là quá đáng đó. Có phải đang nhớ đến ngày hôm qua lòng trời lở đất như thế nào không hả? Lửa cháy lớn như vậy thì cháy rụi rồi hả sao? Trời ạ, mặt mũi rực rỡ đến mức như thế tớ cũng có thể nhìn ra rõ nha. Kiều Mạn Tuyền khoa trương cười đùa bên cạnh, Nhàn Từng Từng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bị bạn đùa đến khuôn mặt đỏ bừng, không nhịn được mà bật cười. Tớ nào có nghĩ gì, cậu thích hay sao mà suy diễn lung tung vậy chứ? Hai nữ sinh cứ như vậy cười đùa bắt nháo, một đường đi thẳng ra công trường. Mắt Kiều Mạn Tuyền sắc bén, lập tức thoáng nhìn thấy chiếc xe limousine đỗ ở bên kia đường. Tương Tương à, ngày nào nhà cậu lại phái người đến đón cậu rồi kia? Chạy nhanh như vậy có mệt lắm hay không chứ? Kiều Mạn Tuyền vốn muốn rủ Nhàn Tương Tương đi đến một nhà hàng Ý nổi tiếng nào đó, ăn uống thỏa thích một bữa, chẳng qua bây giờ không thể nào thực hiện được nữa rồi thì. Chú Hưng, làm sao chú không báo trước? Cháu tự về nhà được rồi mà, đây là xe của nhà cháu mà, làm sao chú lại tới đón cháu? Nhàn Tương Tương khẽ cười, bước về phía người đàn ông trung niên đang đứng ở bên cạnh xe nói. Chú Hưng đã chịu trách nhiệm lái xe hơn 20 năm,